Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 110, Linh Vũ học. Uy lực đến tột cùng thế nào? Thử xem chẳng phải sẽ biết. Lâm Động mỉm cười, xòe bạt tay ra thăm dò vào trước mắt căn này võ học cột sáng. Nhũ bạch quang mang khuếch tán ở giữa, bao vây lấy đại hoang tù thiên chỉ sơn, năng lượng màu đen cột sáng lập tức như mặt nước hòa tan mà ra, tại tạo hóa võ bi bên trong. Bất luận cái gì một đạo võ học công pháp đều sẽ bao vây lấy một tầng cực kỳ kiên cố năng lượng ấn ký. Võ học phẩm giai càng cao, cạnh ngoài bao khỏa năng lượng ấn kết cũng liền càng trở nên kiên cố. Tạo hóa võ học bên ngoài năng lượng ấn ký ít nhất phải tạo hóa cảnh cường giả mới có thể lay động. Đây cũng là tạo hóa võ bi bên trong tạo hóa võ học xuất thế cực ít nguyên nhân chủ yếu. Bởi vì cho dù có võ giả may mắn phát hiện tạo hóa võ học, mở không ra năng lượng ấn ký cũng là uổng công. Ong ong, màu đen kịt cột sáng tại tổ thạch ánh sáng chiếu rọi xuống cấp tốc tản lui. Trong cột ánh sáng bản kia màu đen võ học thư tịch lập tức hóa thành một đạo màu đen dòng thác, phi tốc trốn vào Lâm Động trong đầu. Oanh, cực kỳ tràn đầy tin tức lưu ở trong đầu hắn ầm vang nổ tung. Từng đạo uy lực mạnh mẽ võ học chiêu thức, sáng lập đạo này võ học đại hoang đế cảm ngộ, đại hoang tông lịch đại cường giả tu luyện đại hoang tù thiên chỉ, đủ loại tâm đắc liên tục không ngừng lan tràn ra. Dù là Lâm Động tinh thần lực tu vi đã đến trung cấp linh phù sư đỉnh phong, thế nhưng một hơi tiếp nhận nhiều như thế biển tin tức vẫn còn có chút khó nhọc. Cần phải nhanh chóng khoanh chân ngồi xuống, ngưng kết toàn bộ tâm thần tiêu hóa cảm ngộ. Trong lúc nhất thời, thời gian tại cái này hư không vô tận bên trong tựa hồ lâm vào bất động. Nửa giờ sau, làm Lâm Động mở ra hai mắt một tích tắc kia, một cỗ trùng thiên sát phạt chi khí lập tức từ trong cơ thể như sông Trường Giang và Hoàng Hà cuồn cuộn quét ra, liền hư không đều bị chấn đến tạo nên từng đạo gợn sóng. Tiểu tử, bộ này thượng đẳng tạo hóa võ học thế nào? Buồn bực ngán ngẩm tiểu điêu thuận thế nhìn lại. Đại Hoang Tông khai tông tổ sư Đại Hoang Đế một tay sáng lập cường đại võ học, còn có đến tiếp sau tiến giai phiên bản nối thẳng linh vũ học, uy lực tất nhiên sẽ không kém. Lâm Động chậm chậm đứng dậy, chợt vuốt cằm nói ra, ngươi nói cái này đại hoang tông thế nhưng là có luân hồi cảnh cường giả trấn áp một phương cử. Phách, theo lý mà nói, trong tông võ học không phải chỉ có tạo hóa võ học, linh vũ học thậm chí là thiên vũ học cái gì chẳng lẽ không có? Nguyên lai cái này một tông phái gọi Đại Hoang Tông. Bất quá tiểu tử, ngươi nghĩ ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ ngươi thật dự định lấy thêm đi một bộ võ học? Liền không sợ dẫn tới Đại Hoang Tông viễn cổ đại năng tại tạo hóa võ bi bên trong lưu xuống ám thủ? Tiểu điêu nao nao, có chút sợ hãi mà nhìn xem Lâm Động. Không thử một chút làm sao biết đây? Xuyệt, chớ quấy giày. Ta có thể cảm giác được tạo hóa võ bi đối ta lực bài xích càng ngày càng mạnh. Chúng ta tốc chiến tốc thắng. Lâm Động lần nữa thôi động tổ thạch, dẫn hắn hướng chỗ càng sâu bỏ chạy. Tiểu tử ngươi chính mình chơi a, điêu ra ta không nhúng vào. E sợ cho bị tay bay vạ gió, tiểu điêu nhanh chóng biến mất tại nguyên. Địa, hừ, gan lớn chết no, gan nhỏ chết đói. Cảnh sắc trước mắt cấp tốc biến ảo, đối Lâm Động lại kịp phản ứng lúc, hắn người đã ở mặt khác một mảnh thần bí không gian. Cùng trước đây vô biên bao la hắc ám hư không so sánh, mảnh không gian này lộ ra đến hẹp nhỏ rất nhiều, bất quá ánh sáng ngược lại là thuần chất, thông thấu cực kỳ, lít nhà lít nhít trùng thiên cột sáng biến mất không thấy gì nữa. Chỉ có làm số không nhiều hơn 10 đạo chùm sáng ở trong không gian trung tâm không ngừng nhúc nhích co rút lại, phát tán ra năng lượng ba động lại so những cái kia tạo hóa võ học cột sáng phải cường đại gấp 10 lần, gấp 100 lần, Đó là một loại khiến người tê cả da đầu gợn sóng. Linh vũ học, đều là linh vũ học. Lâm Động hô hấp dần dần nặng nề, sắc mặt ửng hồng, thân thể run nhè nhẹ. Xoạt xoạt xoạt xoạt, oanh, bịt kín không gian không có dấu hiệu nào đột nhiên vỡ nát. Vô tận năng lượng dòng thác nhanh chóng theo bốn phương tám hướng cuốn tới. Phô thiên cái địa hướng trong không gian vỗ vào mà xuống. Mục tiêu, Lâm Động, nguy rồi, viễn cổ đại năng phản kích lại. Lâm Động biến sắc, không kịp phân biệt cái này hơn 10 đạo chùm sáng bên trong tình huống cụ thể. Một cái đi nhanh lên trước, tại cái này vô tận năng lượng dòng thác đem hắn triệt để bao trùm phía trước, tiện tay bắt lấy một đạo chùm sáng lấy vào trong ngực. Quay người liền đi, ong ong, màu trắng bạc không gian vòng xoáy hiện lên. Năng lượng dòng thác lấy một loại tương đối thô bạo tư thái đem cái này có can đảm phá hoại quy tắc. Tiểu tặc đột nhiên đá ra ngoài, không gian thông đạo khép lại. Quái dị năng lượng dòng thác còn như sóng chiều theo đó biến mất. Bịt kín trong không gian chỉ có tầm 10 đạo như diệu nhật sáng chói chùm sáng treo cao bên trên. Nóng rực mà lại lẫm liệt không thể xâm phạm. Mau nhìn, cổ kiếm môn trưởng môn, bát phẩm võ học, đại hoang quận sư quyền môn, bát phẩm võ học, mộ thiên thiên, võ từ, cửu phẩm võ học, tam đại thị tộc cũng thế. Trên bệ đá một vị lại một vị liên tiếp tỉnh lại bóng người. Trở về thời gian dẫn dắt võ học dị tượng, dẫn đến bốn bề đám người liên tiếp sợ hãi thán phục. Rất nhanh, thập đại cường giả người đã có 8 vị trở về. Hiện tại chỉ còn dư lại Lâm Thị Tông tộc Lâm Động cùng Lâm Lang Thiên hai người chưa từng tỉnh lại. Phía trước 8 người đều bắt được đều là bát cửu phẩm thượng thừa võ học. Lần này có thể hay không có tạo hóa võ học xuất thế liền nhìn hai người bọn họ. A, tạo hóa võ học xuất thế nào có dễ dàng như vậy? Phải biết lần trước đại hoang cổ bi mở ra thời gian xuất thế phẩm giai cao nhất võ học bất quá là một bộ chuẩn tạo hóa võ học, làm Âm Khôi Tông tông chủ đằng sát chỗ đến, tựa hồ gọi cái gì đại hoang phân hải ấn, cái này chưa chắc đã nói được. Lâm Động, Lâm Lang Thiên hai người đều có thiên tư tuyệt tuyệt hạng người. Nhất là Lâm Động yêu nghiệt này, ta xem trọng hắn, huyên náo đám người thấp giọng nghị luận một hồi. Chợt theo bản năng ngưng thở nhìn về phía trên bệ đá cái kia hai đạo bất động bóng người. Tính toán thời gian, bọn hắn cũng kém không nhiều cái kia trở về. Ong ong, ngay tại đám người hoàn toàn an tĩnh lại một khắc này. Tạo hóa võ bi bỗng nhiên bắt đầu run rẩy dữ dội. Từng đạo dị thường sáng chói cột sáng từ tạo hóa võ bi bên trong cấp tốc lộ ra. Tại đạo kia áo xanh bóng người trên đỉnh đầu đan vào một chỗ. Quang mang dũng động ở giữa. Trực tiếp diễn hóa thành mảng lớn đại địa núi sông hình ảnh. Một loại tột cùng cường hãn gợn sóng từ cái kia thấu trời quang ảnh bên trong tản ra. Khiến phiến thiên địa này đều xuất hiện run nhè nhẹ chi tượng. Tạo hóa võ học, lại có tạo hóa võ học xuất thế. Lâm Lang Thiên quả nhiên thu được một bộ tạo hóa võ học. Lâm Thị Tông tộc nội tộc đệ nhất thiên tài hoàn toàn xứng đáng. Nhìn cái kia thấu trời dị tượng, rất nhiều cực kỳ hâm mộ không thôi ánh mắt lập tức ném tới. Xì xào bàn tán âm thanh không ngừng vang lên. Có lẽ có thèm thuồng ý, thế nhưng là tuyệt đối không ai dám động thủ. Lâm Thị Tông tộc quái vật khổng lồ này cũng không phải nói đùa. Đó là dùng bạch cốt âm u chất đống uy danh hiển hách. Ha ha, Lang Thiên quả nhiên không hổ là tộc ta đời tiếp theo tộc trưởng mạnh mẽ nhất người cạnh tranh. Có phải hay không một cái ti tiện phân ra con trai có khả năng tùy tiện lay động. Cái kia Lâm Động coi như có thể nhất thời quát tháo. Lại có tác dụng gì? Lâm Thị Tông tộc trận doanh. Một vị ủng hộ Lâm Lang Thiên tạo khí cảnh trưởng lão đưa tay vuốt vuốt chòm râu. Cực kỳ thỏa mãn tán thán nói. Im miệng, Lâm Động chưa tới 20 tuổi liền đã đặt chân tạo hóa cảnh. Luận Thiên Phú còn muốn vượt qua Lang Thiên một cấp, ngày sau không cho phép lại mở miệng một tiếng ti tiện phân ra con trai gọi hắn. Trước đây, lưu tâm qua Lâm Khả Nhi tóc bạc lão giả cau mày nói. Tên là Lâm Hà tóc bạc lão giả không chỉ là một vị tạo khí cảnh đại thành cường giả, vẫn là tông tộc trưởng lão hội hội viên. Bất luận thực lực cùng địa vị đều so lão giả gầy gò cao hơn. Lão giả gầy gò không dám đối cứng, đành phải nhỏ giọng thầm thì nói. Vốn chính là, Lang Thiên đã bắt được một bộ tạo hóa võ học. Cái kia Lâm Động tiểu tử đây. Hắc hắc, ta đoán hắn không phải là. Oanh, ngay một khắc này, dị biến nảy sinh, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục